Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1381. Đệ 1381 chương đuổi giết nhiệm vụ. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần Hoa ở Say Thanh Các thảnh thơi quá cuộc sống gia đình. Thỉnh thoảng uống rượu thả câu. Thỉnh thoảng du ngoạn một phen. Tu vi ngược lại tinh tiến không ít. Lao giật kết hợp, căng giãn vừa phải tốt nhất. Lại qua hai tháng, Thiên Không Thành sắp mở ra. Phong Thần cấp mặt khác năm người đưa tin. Hôm nay Phòng Ngọc đám người tách ra lục tục tới Say Thanh Các. Nhìn đến Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển thảnh thơi nhẹ nhàng sinh hoạt đều nhịn không được hâm mộ. Lên, đặc biệt là Phòng Ngọc cùng Tiêu Bách, gần nhất đều mau mỗi ngày bị thượng tam cảnh người phiền đã chết. Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn Đào còn hảo, chỉ là bị lộng đi bàn xong rồi vài câu có biết hay không Ngô Thanh Thiển hai người rơi xuống. Theo sau liền không ai chú ý bọn họ, mấy người ở Say Thanh Các hồ thượng nhà thủy tạ uống trà. Phong Thần đạm cười mở miệng, hiện tại bên ngoài thế nào? Vì tìm ngu nha đầu đều phiên thiên, bất quá lại ai cũng chưa nghĩ đến các ngươi sẽ giấu ở Say Thanh Các. Phòng Ngọc đám người cũng không biết Phong Thần là Say Thanh các chủ, chỉ là cảm thán hai người sẽ tìm địa phương tàng. Say Thanh Các tuy rằng là phong nhã nơi, nhưng cũng là tiểu quan quán, ai cũng sẽ không dự đoán được Phong Thần sẽ mang chính mình tức phụ tới tiểu quan quán bế quan. Còn nữa, Say Thanh Các bối cảnh thần bí, tứ cảnh cảnh chủ một cái cũng không dám trêu chọc, thượng tam cảnh xuống dưới người cũng có điều cố kỵ, bởi vậy cũng chưa nghĩ muốn lại đây điều tra. Phong Thần cười khẽ, tự nhiên muốn giấu ở bọn họ tìm không thấy địa phương. Nếu không đừng nói chúng ta, sợ là các ngươi năm cái vị trí đều khó bảo toàn ở. Say Thanh Các bố trí vô số thực văn cấm chế cùng cơ quan. Liền tính thượng tam cảnh người thật tới điều tra, bọn họ cũng có thể trốn đối với phương tìm không thấy. Cũng không phải bọn họ sợ, chỉ là không nghĩ trêu chọc phiền toái mà thôi. Xác thật, còn hảo ta đem không trung lệnh bài đưa cho tiểu nha đầu dấu vết linh hồn ấn ký. Nếu không nếu là ở trong tay ta sợ sớm đã bị đoạt đi rồi, Tiêu Bách may mắn không thôi cười nói. Khoảng thời gian trước hắn cùng Phòng Ngọc mỗi cách mấy ngày liền sẽ chiêu đãi một đợt dò hỏi ngu. Thanh Thiển cùng với không trung ra lệnh lạc người, quả thực có loại muốn hỏng mất cảm giác. Phòng Ngọc tán đồng nói, đúng vậy, không trung lệnh vô luận ở chúng ta năm người trong tay ai. Kia tuyệt đối đã gà bay trứng vỡ, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần tàng địa phương quá sâu. Hơn nữa giám sát sự âm thầm che chở, những người đó không có tùy ý vọng động, bằng không phòng trừng Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần tiến vào Thiên Không Thành vị trí có thể giữ được, nhưng bọn hắn năm người khẳng định sẽ bị mặt trên người dùng các loại thủ đoạn vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Lộng đi, không tồi. Lần này chúng ta năm người đều thiếu hai vị tiểu hữu một ân tình, Công Tôn Diễn. Liêu Ngàn, Lục Thâm cũng nghĩ lại mà sợ. Phong Thần lắc đầu cười cười. Không cần khách khí, hẳn là, năm người cứ như vậy tạm cư xuống dưới chờ đợi Thiên Không Thành mở ra. Trong lúc, cũng có không ít thượng tam cảnh người đem ánh mắt chăm chú vào năm người trên người. Cũng âm thầm theo dõi. Đường phát hiện năm người mặc danh sau khi biến mất, tất cả mọi người đều có một loại bị thật sâu trêu chọc cảm giác. Năm người là bị Yếm cùng Ma Hoàng Thảo xuất động lục tục đơn độc tiếp nhận tới. Thuấn di dưới những người đó tự nhiên đuổi không kịp, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Thượng tam cảnh đã buông xuống vài tên đang ở chớ thiên kiêu sai mất đi trước Thiên Không Thành cơ. Hội, trong lòng thầm hận không thôi. Mấy người sôi nổi bái phỏng đã bắt được tiến vào Thiên Không Thành danh ngạch bạn tốt. Thỉnh bọn họ tiến vào Thiên Không Thành lúc sau cần phải cho Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần. Bảy người điểm nhan sắc nhìn xê monster có hai người còn ưng thuận trọng nạc. Thả ra đuổi giết nhiệm vụ, chỉ cần đem Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần giết chết ở Thiên Không Thành. Mang theo tín vật cùng với hai người thân chết tin tức ra tới. Bọn họ chắc chắn thâm tạ, đừng nói, thật là có không ít người tiếp nhiệm vụ. Hết chương.